Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 22 không trung kiếp nạn. Ở Smoker cùng Tashiji bị đả thương, quân hạm cũng hướng về không trung bay đi thời điểm. Phía trước hơn 10 trong ngoài thương thuyền nội, Vivi đang ở cùng Johnny, Joseph nói chuyện phiếm, đại tỷ đầu. Vĩ đại đường hàng hải thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Đại tỷ đầu, người giết qua mạnh nhất hải tặc có bao nhiêu tiền thưởng truy nã? Có thể có 1.000 vạn sao? Ở trên biển đi thời điểm phi thường nhàm chán. Johnny cùng Joseph trừ bỏ cùng vịt Caru chơi đánh trang giấy ngoại, liền rất thích hỏi đủ loại vấn đề, hai người tựa như rất nhiều thích khoác lác. Thích huyên thuyên người thường giống nhau. Tự thân không ra quá Đông Hải, nhưng tri thức mặt lại rất quảng. Hai người chẳng những biết Okashichibukai, thậm chí còn biết hải hiệp Jinbi tên. Lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, từ bọn họ góc độ xem. Vivi cái này xuất thân từ vĩ đại đường hàng hải ra hỏa tuyệt đối là nhân trung chi long. Phải biết rằng Đông Hải hiện giờ nhất có hy vọng tiến vào vĩ đại đường hàng hải chính là Đông Hải. Bá chủ, có được 5.000 danh hải tặc Greek hải tặc đoàn. Nhưng cho dù là Đông Hải bá chủ, muốn đi vào vĩ đại đường hàng hải cũng yêu cầu mấy năm chu bị thời gian. Đối Johnny cùng Joseph như vậy hai cái tiểu nhân vật tới nói, vĩ đại đường hàng hải tuyệt đối là cái loại này trong truyền thuyết giống như nhân gian địa ngục. Giống nhau địa phương, Vivi cười xua tay. Không như vậy khoa trương. Các ngươi đã đem vĩ đại đường hàng hải yêu ma hóa. Chúng ta nơi đó cũng là sinh tồn đại lượng người thường. Nếu các ngươi tưởng nói, ta quay đầu lại có thể mang các ngươi cùng nhau qua đi. Cái kia cái gì Greek hải tặc đoàn chính là ngốc tử. Chúng ta có thông thuận đường nhỏ có thể đi trước vĩ đại đường hàng hải. Muốn đi tùy thời đều có thể đi. Căn bản liền không cần làm cái gì chuẩn bị. Johnny cùng Joseph đem đầu riêu đến cùng chống bỏi. Giống nhau. Không đi. Không đi. Đánh chết cũng không đi. Bọn họ có một cái tương đối mộc mạc ý tưởng. Đó chính là tìm tham chiếu vật. Vivi chính mình cảm thấy chính mình thực như bức. Haosoku Hakia. Hiểu biết một chút. Nhưng Johnny cùng Joseph không như vậy tưởng. Bọn họ trong miệng đại tỷ đầu thoạt nhìn khẳng định không đến 15 tuổi. Vĩ đại đường hàng hải tùy tiện tới một cái tiểu cô nương đều có thể treo lên đánh bọn họ. Những cái đó thành niên hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng sẽ có bao nhiêu cường. Nói cái gì cũng không đi. Bọn họ đang ở nơi xa xôi hạt liêu thời điểm, Vivi đột nhiên nghe được thân tàu ở đối nàng nói chuyện. Tựa hồ là có một cái gì thứ tốt bay qua tới, thứ tốt. Chính mình bay qua tới. Làm ta nhìn nhìn. Nàng thăm dò ra cửa sổ. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì thứ tốt. Không chung là như vậy thanh triệt. Nước biển thoạt nhìn lộ ra một cổ tử trong vắt. Thô sơ giản lược xem qua đi. Tựa hồ không có gì vấn đề. Nhưng ở đệ nhị giây, nàng liền phát hiện một phen chói lọi trường đao xoay tròn bay về phía chính mình. Vivi tay mắt lanh. Lẹ. Thuận tay tiếp được trường đao. Vừa mới vào tay, chỉ dựa vào trọng lượng cùng thân đao độ cung, nàng liền biết đây là một phen danh đao, tình huống như thế nào. Danh đao tự động rớt đến chính mình trước mặt. Chính mình vận khí tốt như vậy sao? Theo danh đao bay tới phương hướng, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy một con thuyền hải quân quân hạm bị lực lượng nào đó lôi kéo, cực nhanh về phía không trung bay đi. Loại này lực kéo lượng cực kỳ thô bạo, nhẹ lấy nhẹ phóng là không tồn tại. Quân hạm đánh lăn hướng không trung bay đi, thỉnh thoảng liền có trọng thương binh lính. Súng kíp, đao kiếm cùng trên thuyền tạp vật như là hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống biển rộng. Golden Lion. Trước đó vài ngày còn ở bán Golden Lion bài dây thừng, Vivi đối với các lộ cường giả tính cảnh giác vẫn luôn rất cao. Chớp mắt công phu nàng liền nghĩ tới vị này có thể cùng hải tặc vương Roger, dâu bạc đám người tranh phong truyền kỳ đại hải tặc, nếu gần là quân hạm còn chưa tính. Nàng phát hiện chính mình dưới chân thuyền cũng ở nhanh chóng phủ không, Vivi cắn răng một cái. Không kịp nghĩ lại, nhảy xuống biển đi, ở nhảy xuống biển trước, nàng nhanh chóng tính một chút mặt nước sức giãn. chớp mắt công phu liền bay lên cây số. Nàng nhìn về phía mặt biển, liền cảm thấy da đầu tê dại. Này cũng quá cao, trong lòng thẳng bồn chồn. Như vậy cao khoảng cách, có thể nhảy sao? Cái này độ cao so kiếp trước chính mình chơi nhảy cực độ cao muốn cao vài lần. Chính mình nhảy xuống đi nếu là quăng ngã đoạn cái cánh tay chân. Đến lúc đó lại bị chảo trở về. Kia nàng không phải bạch nhảy sao? Kinh phong ập vào trước mặt. Nàng cũng coi như quyết đoán. Nhanh chóng lấy định chủ ý. Nhảy, cần thiết nhảy. Nàng nhanh chóng xuất đao. Đem thương thuyền khung cửa sổ cùng chung quanh một tảng lớn tấm ván gỗ toàn bộ chém đứt. Ở một giây đồng hồ nội, nhân vi chế tạo ra một cái cao 2 mét, khoan 2 mét chỗ hổng, Karu. Chúng ta đi, nàng biện pháp chính là cưỡi vịt nhảy xuống đi. Vịt tuy rằng không thể phi, nhưng ở không trung dùng sức phịch hai hạ tựa hồ có thể làm được. Có điểm này giảm sóc, hẳn là có thể an toàn nhập hải, đáng tiếc nàng hôm nay vận khí thật sự là không xong. Mới vừa ngồi vào sủng vật vịt bối thượng, liền thấy 6 con thương thuyền bị Golden Lion khống chế được ở không trung cho nhau va chạm. Giống ninh bánh quay trèo giống nhau ninh ở bên nhau. Trong đó một con thuyền thương thuyền không biết sao xui xẻo mà vừa lúc đâm hướng Vivi chém ra tới. Cái kia chỗ hổng, loại này thuyền gỗ cùng kiếp trước vạn tấn cự luân vô pháp so. Nhưng 100 mét lớn lên thân thuyền mang theo thật lớn quán tính xông tới. Vivi cũng không thể đi lên ngạnh khiêng, bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể từ bỏ nhảy thuyền kế hoạch, dựa. Đáng chết, không còn kịp rồi. Đi, Johnny, Joseph, thượng bong tàu, cùng ta tới, trước rời đi khoang thuyền. Đối với hai cái còn ở vào mộng bức trạng thái tiểu đệ. Nàng lớn tiếng thúc giục. Lúc sau mạnh mẽ kéo túm hai người lao ra khoang thuyền, thương thuyền va chạm ở 3 giây sau phát sinh. Bọn họ dưới chân này con thuyền lại đụng phải mặt khác một con thuyền. Uukansu mấy con thuyền rảo hợp đến cùng nhau. Phiêu phù ở giữa không trung Golden Lion như là hoàn thành hạng nhất bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cuồng tiếu mấy tiếng, lúc sau cánh tay dương lên. Này mấy con thương thuyền liền mang theo mấy trăm hành khách bay về phía không trung một tòa phù. Đảo, chảo dây thừng. Đừng buông tay. Mau buông tay. Đi hữu huyền. Mau. Tốc độ. Đuôi thuyền muốn chặt đứt. Cùng ta thượng cột buồm. Nhanh lên. Vivi ỷ vào chính mình phản ứng tốc độ so người khác mau một chút. Lúc này liền cưỡi ở vịt trên người chỉ huy, Johnny cùng Joseph. Cùng với trên thuyền một ít người sống sót đi theo nàng chỉ huy chạy, hảo hảo đi đột nhiên tao ngộ. Lớn như vậy biến cố, mọi người đều mất đi tự hỏi năng lực. Hiện tại căn bản là không ai đi nghi ngờ Vivi tuổi cùng thân phận. Có người chỉ huy liền so không ai chỉ huy cường, Vivi tay cầm 2 thanh đao. Thỉnh thoảng huy đao đem dây dưa ở bên nhau dây thừng. Chặn đường thân tàu cùng khắp nơi bay loạn xích sắt chém đứt. Karu thứ này năng lực chiến đấu cơ hồ bằng không. Nhưng chạy trốn năng lực không tồi. Đều mau phí tổn có thể. Nó mang theo Vivi. Ở quay cuồng thương thuyền thượng tả lóe hữu tránh. Cuối cùng càng là ở thân tàu cùng phù không đảo mặt đất va chạm trước. Karu dùng sức mà đem Vivi quăng đi ra ngoài. Vivi bị quán tính liên lụy. Bay ra đi hơn 10 mét xa. Đâm chặt đứt một viên to bằng miệng chén tế đại thụ. Lúc sau trên mặt đất bò ước chừng nửa phút mới đứng lên, táo. Đau chết mất, nàng xoa eo, không rảnh lo xem chính mình thương. Một chân thâm một chân thiển mà nhằm phía thân tàu hài cốt. Nàng muốn đem Karu trước cứu ra, Karu. Không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Karu, ta tới. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Nàng ở đã biến thành phế tích thân tàu đào nửa ngày. Cái thứ nhất bị nàng cứu ra đảo không phải sủng vật vịt Karu, mà là một cái run rẩy, thoạt nhìn chừng 70 tuổi ở nông thôn A Bà. Hết chương.